Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vai ác, mẫu thân của ta là đại đế, 59, Tử Vân đạo vực, là đại ngàn đạo vực trung hạ du tồn tại, một phương đạo vực chính là một phương vũ trụ, tuy đều là đạo vực, nhưng cũng có lớn nhỏ chi phân, Tử Vân đạo vực nội tu chân hành tinh, bất quá 103 viên, hơn nửa tu, sĩ số lượng cũng không nhiều lắm. Tối cao chiến lực cũng chỉ có 4 vị chuẩn đế, ở như vậy một cái cá lớn nuốt cá bé tu chân thế giới, nếu vô đại đế phù hộ, Tử Vân đạo vực cuối cùng là bị người áp một đầu, chính mình đạo vực nội. Tài nguyên bị mặt khác đạo vực người đào thải. Còn chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, không dám đi ngăn cản, nghe nói Tử Vân đạo vực có một cái tương lai có thể thành đế tiểu kiếm tiên. Tần Thiên An nhàn nằm ở trên ghế nằm, một tay ôm mẫu thân biến ảo mà Nguyệt Tiêu. Một tay ôm quyến rũ khả nhân ảnh, cơ, hắn bàn tay to đã xuyên qua ảnh cơ trước ngực tam giác áo tắm, bàn tay to nắm lấy nàng phong nhũ xoa bóp, một bên xoa ngực, một bên hỏi, là có một cái, nhân xưng tiểu kiếm tiên, năm nay giống như mới 12 tuổi. Ảnh cơ gật đầu nói, mới 12 tuổi. Tử Vân đạo vực còn có chờ a, hắn rất lợi hại sao? Tần Thiên hỏi, ảnh cơ lông mi rung lên, thân thể mềm mại có chút cứng đờ. Nàng trắng Tần Thiên liếc mắt một cái, bởi vì Tần Thiên đang dùng hai ngón tay ở, niết xoa nàng đầu vú, không biết. Ân. Tần Thiên tò mò nhìn về phía ảnh cơ, hỏi, mới 12 tuổi liền phóng lời nói ra tới, tương lai nhất định thành, đế, hẳn là rất lợi hại mới đúng a, bởi vì hắn chưa từng có xuất thủ qua, không có chiến tích, hẳn là chưa từng có ra quá môn. Này còn không phải là nhà ấm đóa hoa sao? Ở Kiều Diễm Hoa Tươi. Quá độ bảo hộ nói, mưa gió một thổi liền chiết. Nguyệt Tiêu một bên uy nhi tử linh quả, một bên ghé vào nhi tử to rộng rắn chắc ngực thượng, đối với loại này giáo dục phương, thức có chút khinh thường, nàng như vậy cưng chiều Tần Thiên, nhưng vẫn là sẽ phóng nhi tử đi ra ngoài lang bạc, nàng cũng muốn đem nhi tử cả đời đều khóa ở tự, mình bên người, chính mình bảo hộ hắn, cho hắn hết thảy muốn, nhưng như vậy chỉ biết hại hắn, chẳng sợ chính mình là đại đế. Nhưng cũng không kịp hắn tự thân cường đại. Này liền không biết. Ảnh cơ lắc lắc đầu, nàng tuy rằng vẫn luôn ở giúp Tần Thiên làm tình báo thượng sự tình, nhưng cũng không phải mọi mặt chu đáo. Huống hồ nhân gia không ra khỏi cửa, ngươi tổng không thể đi nhân gia hỏi đi, nếu đều đi vào Tử Vân đạo vực, vậy đi xem, ta cũng tò mò vị này tiểu kiếm tiên đến tột cùng có gì bản sắc, dám xưng tương lai nhất định thành đế. Tần Thiên không sao cả nói, dù sao hắn tới Tử Vân đạo vực cũng không có hàng tu minh xác vị trí, tùy tiện tìm cái đặt chân, điểm, đem Tử Vân đạo vực lộng loạn. So hàng tu ra tới là được, người xấu, ta đây trở về thay quần áo, này quần áo cũng không biết ngươi từ đâu ra, mắc cỡ chết được. Tiêu Mộng có, chút bất mãn nói, ta mang là cảm thấy này quần áo thực thích hợp ngươi a. Chu Bạch Ngọc cười nói, đúng vậy, nương cảm thấy rất đẹp. Chu Bạch Nhu cũng phụ họa nói, ai nha, mẹ nuôi, ngọc gì. Các ngươi luôn hướng về cái này người xấu. Tiêu Mộng khí không được, Nhạc Thanh Linh ở một bên cũng cười nói, Tiêu Mộng muội muội thân xuyên tốt như vậy, hiện tại liền phu quân một cái nam. Cho hắn, nhìn xem lại làm sao vậy sao. Mới không hảo. Tiêu Mộng đôi tay ôm ngực, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, phu quân chính là phi thường thích xem a. Chu Bạch Nhu đi vào Tiêu Mộng phía sau. Đem nàng che ngực đôi tay bắt lấy, Tiêu Mộng vóc dáng không cao, 1m6 tả hữu, là cái loại này tiểu xảo khả nhân loại hình, bất quá cũng là đồng nhan cự nhũ, một đôi không chịu bất luận cái gì trói buộc cự nhũ là như vậy mê người lóa mắt, hắn nếu là thật sự thích, liền sẽ không làm ta đứng. Ha ha, nguyên lai là ghen tị a, ngượng ngùng. Ta đoạt ngươi vị trí. Tuy rằng Tiêu Mộng thanh âm rất nhỏ, nhưng ở đây người thực lực đều phi thường cường đại. Từng câu từng chữ đều nghe xong trong tai, ảnh cơ từ Tần Thiên lòng dạ trung ngồi dậy, nhìn Tiêu Mộng cười nói, nhìn đến tất cả mọi người cười như không cười nhìn nàng, Tiêu Mộng cả khuôn mặt đều đỏ, vội vàng phủ nhận nói, ta mới không hiếm lạ bị hắn ôm đâu, ta đi trở về. Nói xong, Tiêu Mộng xoay người trốn cũng dường như rời đi tàu bay ván kẹp, về tới thuyền nội, tiểu cô nương còn rất ngạo kiều. Nguyệt Tiêu cười nói, cái kia. Ngượng ngùng a. Tiêu Mộng nha đầu này quá không hiểu chuyện. Chu Bạch Nhu ra tới cho chính mình làm, nữ nhi hòa giải, không có việc gì, có tính cách mới hảo. Tần Thiên không sao cả nói, ảnh cơ đứng lên, duỗi một cái lười eo, nhìn còn ở đứng Chu Bạch Ngọc, Chu Bạch Nhu hòa Nhạc Thanh Linh ba người, cười nói, vị trí này ta khiến cho ra tới, chúng ta ai tới? Ba người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều phi thường muốn bị Tần Thiên ôm, Thanh Linh, ngươi đến đây đi. Tần Thiên triều Nhạc Thanh Linh phất phất tay. Ân. Nhạc Thanh Linh vui vẻ gật gật đầu, sau đó chạy chậm đến Tần Thiên trước mặt, nằm vào Tần Thiên rắn chắc ôm, ấm khuỷu tay bên trong. Nhạc Thanh Linh tuy rằng là hắn nữ nhân, nhưng hiện tại vẫn là xử nữ, cũng là gần nhất sự quá nhiều, không cơ hội cho nàng, khai bao, phu quân, mau đến Tử Vân đạo vực, ta đi trước nơi nào tìm hiểu một chút tin tức. Ảnh Cơ bàn tay trắng vung lên, thân, thượng vê tự liền thể áo tắm nháy mắt biến thành một kiện bó sát người màu đen áo da. Ảnh Cơ đại khái cũng biết, Tần Thiên lần này tới Tử Vân đạo vực khẳng định là có trọng yếu phi thường sự phải làm. Nàng có thể mẫn, Duệ cảm giác được Tần Thiên cũng không giống hắn mặt ngoài như vậy phong khinh vân đạm, hơn nữa liền tính là đi du sơn ngoạn thủy, cũng không cần thiết mang lên nàng. Ảnh Cơ nhìn Nguyệt Tiêu liếc mắt một cái, Nguyệt Tiêu, Cung Tiêu Nguyệt, Ảnh Cơ là Cung Tiêu Nguyệt phái cấp Tần Thiên, nàng đối Tần Thiên mẫu tử vẫn là rất quen thuộc, nàng cũng là số lượng không nhiều lắm biết, nói Tần Thiên cùng Cung Tiêu Nguyệt loạn luân người, liền đại đế đều mang lên, lần này địch nhân. Chỉ sợ không đơn giản, sở hữu nàng muốn càng thêm nỗ lực làm tốt chính mình am hiểu. Sự, vất vả ngươi. Tần Thiên nói, không có việc gì, loại sự tình này ta nhất am hiểu, tái kiến. Ảnh Cơ cười vẫy vẫy tay, sau đó hóa thành một đạo ám, ảnh, biến mất ở tàu bay thượng. Tần Thiên đám người tàu bay đã đi tới Tử Vân đạo vực, đồng dạng còn lại vài đội nhân mã, cũng ở mau, tốc hướng tới Tử Vân đạo vực mà đến, ở đầy trời ngân hà phía trên. Mấy trăm hơi thở cường đại người theo đuổi ở phía trước khai đạo, một chiếc từ tám thất băng tuyết con ngựa trắng kéo, xe ngựa đang ở chạy ở vũ trụ bên trong. Này đó người theo đuổi mỗi một cái đều tản ra cường đại uy áp, có nhân tộc thiên kiêu, cũng có viễn cổ đại hung, càng là, có nghịch thiên sinh linh, này đó nguyên bản có thể tranh giành thiên hạ người, lúc này lại cam nguyện trở thành một người người theo đuổi, vì mã, xe khai đạo, là người phương nào có thể có như vậy năng lực. Hàng phục này đó tâm cao khí ngạo thiên kiêu, ở trên ngựa phía trên, một cây đại kỳ phiêu đảng, ở thượng thình lình theo có một cố tự. Cố gia đệ nhất danh sách, đại. Ngàn đạo vực trẻ tuổi đệ nhất mỹ nhân. Cố Thanh Hàng, bên trong xe ngựa, Cố Thanh Hàng một thân vô cấu tuyết y, chính ngồi ngay ngắn ở một trương bàn trà lúc sau, nhưng trong tay lấy lại không phải nước trà, mà màu trắng ngà tản ra dễ ngửi mùi hoa sữa. Lần này hắn cho ta gửi tân chủng loại càng thêm hảo uống, linh khí càng thêm nồng đậm, nhập khẩu cũng càng thêm mượt mà, thả uống lên còn có một cổ nồng đậm lại không gây mũi, ngược lại làm người toàn thân thoải mái mùi hoa, cũng không biết là đây là gì, loại sinh vật sản nải. Cố Thanh Hàng thanh lãnh khuôn mặt, lộ ra điểm điểm mỉm cười. Cố Thanh Hàng thực mỹ, không tới làm người hít thở không thông, hoàng mỹ khuôn mặt, còn có hoàng mỹ dáng người, trẻ tuổi đệ nhất. Mỹ nhân có thể nói là danh xứng với thật, chỉ thấy Cố Thanh Hàng kia hoàng mỹ tuyệt luân tuyết trắng ngọc thể thượng, băng cơ ngọc cốt như tuyết liên như ngưng chi, một phen doanh doanh một, nắm, kiều nhu không có xương nhỏ dài eo nhỏ, nở nang tròn trịa ngọc mông, kiều hoạt bình mềm trắng tinh bụng nhỏ, đạm hắc nhu quyền, màu đen tóc đẹp. Một đôi tuyết ngó sen cánh, tay ngọc cùng một đôi tuyết trắng kiều hoạt. Tuyệt đẹp thon dài đùi ngọc lại xứng với nàng kia tú lệ tuyệt luân, trầm ngư lạc nhạn. Tu hoa bế nguyệt chi tư tuyệt sắc dung nhan, thật là không một chỗ không đẹp, không một chỗ không lệnh người ấy nấy tâm, động, nàng thật sự lớn lên khí chất cao quý điển nhã, mỹ diễm tuyệt sắc, tế hoạt da thịt trong suốt tuyết trắng, kiều nộn vô cùng, dáng người cao gầy, một đôi ngọc nhuận tròn trịa thon dài đùi đẹp cho người ta một loại cốt nhục đều đình mềm mại mỹ cảm, thước tha tim, tế mềm mại eo liễu. Xứng với hơi gồ lên mỹ mông cùng vểnh cao bộ ngực sữa. Cả người đường cong lả lướt phù đột, nên tế tế, nên, đỉnh rất, là một vị hiếm có mỹ diễm vưu vật, chỉ tiếc, như vậy mỹ nhân trên mặt lại là hàng năm băng hàn, một thân hàn khí, làm người né xa ba thước, liền tới gần, cũng không dám, huống chi là nhúng chàm, nàng thật giống như một đóa nở rộ ở băng sơn đỉnh tuyết liên, mỹ diễm động lòng người lại lạnh băng đến xương, ngươi nếu là muốn thải, trích, vậy muốn hố được nàng lạnh băng. Cố Thanh Hàng hơi hơi ngẩng đầu, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía bên ngoài chạy như bay mà qua ngân hà sao trời Tử Vân đạo vực, môi đỏ khẽ mở lẩm bẩm nói, tiểu kiếm tiên, Tử Vân kiếp. Cố Thanh Hàng hồi tưởng một chút, ở kiếp trước có quan hệ Tử Vân Đạo Vực sự tình. Tử Vân Đạo Vực trong tương lai xác thật đã xảy ra một hồi kiếp nạn, nhưng bởi vì Tử Vân Đạo Vực quá hẻo lánh, lúc ấy, nàng cũng không quá đi chú ý. Hiện tại Tần Thiên mời nàng tới nơi này, cũng không biết đến tột cùng là có gì mưu đồ. Cố Thanh Hằng thu hồi ánh mắt, than nhẹ một tiếng, bởi vì Tần Thiên hành vi cùng kiếp trước rất nhiều địa phương đều không giống nhau. Này, cũng dẫn tới rất nhiều nàng biết đến tương lai, ở hiện tại cũng không có phát sinh, loại chuyện này vẫn là xích, một sự kiện không có phát sinh. Như vậy kế tiếp rất nhiều sự đều sẽ hướng tới cùng kiếp trước không, giống nhau phương hướng phát triển, này cũng dẫn tới nàng ưu thế càng ngày càng nhỏ, để cho nàng rối rắm mâu thuẫn chính là, có nên hay không hướng Tần Thiên báo thù. Này một đời Tần Thiên chân chính là cùng kiếp trước Tần Thiên là một người sao? Tử Vân Đạo Vực, Tím Cực Ma Tông, này nguyên bản là ở Tử Vân Đạo Vực tiếng tăm lừng lẫy ma tu môn phái, ở Tử Vân Đạo Vực nhưng xưng một bá, là làm người nghe, phong tán đảm tồn tại, nhưng hiện tại. Tím Cực Ma Tông đại điện phía trên, kia tượng trưng cho tối cao quyền lợi, chỉ có Tím Cực Ma Tông khống chế giả mới, có thể ngồi trên ghế dựa thượng, lúc này ngồi lại là một cái tiểu cô nương. Chỉ thấy một trương ước bàn tay đại trứng ngỗng hình gương mặt xứng với một đôi linh hoạt có thần mắt sáng cùng kia tinh tế nhỏ xinh, quỳnh mũi, củ ấu môi anh đào giống như đóa hoa nở rộ, chính là trước ngực có điểm cằn cỗi, nhưng địa phương khác còn là phi thường hoàn mỹ. Nàng dáng người nhỏ xinh, một trương tính trẻ con chưa thoát trên mặt trong trắng lộ hồng. Dường như có thể bài trừ thủy tới, chẳng những giàu dạt, thanh xuân tinh thần phấn chấn, xứng với một đôi thanh triệt linh hoạt mắt to, sống thoát là bầu trời tiên nữ giống nhau, nàng da thịt bạch triết như tuyết, vô cùng mịn màng, eo liễu tinh tế, tay ngọc như hành, sinh đến cực kỳ tuấn mỹ, nhưng lúc này tất cả mọi người quỳ gối đài cao dưới, quỳ sát thân mình, run bần bật, ở thiếu nữ bên chân, có một khối vô đầu thi thể, hắn nằm đang ngồi ghế dưới, máu không ngừng từ đoạn cổ ra lưu, ra, theo bậc thang chảy tới đến phía dưới đại điện bên trong. Những cái đó quỳ gối người, nhìn máu chảy tới dưới thân, lại cũng không dám phát ra bất luận cái gì thanh âm, run rẩy tùy ý huyết, dịch đưa bọn họ nhiễm hồng, Lạc Ly, ngồi ở địa vị cao phía trên, trong tay chơi đùa dường như vứt một viên đầu, tựa hồ cảm giác có chút không thú vị, liền, tùy tay cầm trong tay đầu vứt bỏ, hiện tại, Tím Cực Ma Tông liền từ ta đảm đương tông chủ, các ngươi nhưng có ý kiến? Không. Không có. Có ý kiến. Nào dám a, đừng nói cái này xem là nhỏ lại nhu nhược tiểu cô nương, một chân đem thượng vạn cân đại môn đá. Lạng, còn có nàng sinh biên kia mấy cái hắc y nhân, một thân ma khí, ép tới bọn họ đều phải không thở nổi, liền bọn họ mạnh nhất thánh nhân vương cảnh tông chủ, cũng bị trong đó một người da đen sống sờ sờ đem đầu cấp hái được xuống dưới, không nghe lầm, chính là dùng tay như là trích quả tử giống nhau, đem một cái thánh nhân vương đầu cấp hái được xuống dưới, dọa nước tiểu hảo đi. Ta chờ nguyện ý thần phục, bái kiến tông chủ. Phía dưới mọi người trăm miệng một lời nói, Lạc Ly đối cái này cái gì Tím Cực Ma Tông một chút hứng thú đều không có. Nàng tới nơi này vẫn là bởi vì Tần ca ca ủy thác, cho các ngươi cái thứ nhất nhiệm vụ, đi thu phục Tử Vân Đạo Vực sở hữu Ma Tông, làm cho bọn họ đều nhập vào Tím Cực Ma Tông, không từ giả giết không tha. Lạc Ly thuận miệng lời nói, lại làm mọi người trong lòng run sợ, ta tích mẹ sao nha. Cái này mới vừa lên làm tông chủ gần nhất liền phải thống nhất Tử Vân Đạo Vực sở hữu Ma Tông. Này thật là tiểu mẫu ngưu truy trâu đực, ngưu bức cực kỳ, tông chủ. Thống nhất Tử Vân Đạo Vực sở hữu Ma Tông, chúng ta cho dù có tâm cũng vô lực a. Có một người trưởng lão, thật cẩn thận nhìn trên đài cao Lạc Ly nói, các ngươi mấy cái cùng hắn đi một chuyến. Lạc Ly đối với bên người mấy cái người áo đen nói là. Mấy người liếc nhau, sau đó gật đầu đáp. Chính Nguyên Đạo Vực bị diệt sau, ma tộc cũng không có toàn bộ chết trận, Chính Nguyên cũng để lại chuẩn bị ở sau, bảo lưu lại một ít thực lực, không phá thì không xây được, tuy rằng lấy toàn bộ Chính Nguyên vì đại giới, đã chết vô số ma tộc đồng bào, nhưng không như vậy, Chính Nguyên chỉ, sẽ vẫn luôn bị phong ấn đến chết. Nếu không có ma tử giết Dương Thiên một chuyện này trở thành đạo hỏa tác, Chính Nguyên thậm chí tính toán dùng càng thêm cực đoan biện pháp đột phá phong ấn, sau đó chính là còn thừa ma tộc tìm được rồi đã trở thành ma tử Lạc Ly, cũng đầu phục nàng dưới trướng, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, tuy rằng chỉ là một ít Chính Nguyên tàn đảng, nhưng cũng đủ để cùng nhất lưu tông môn không phân cao thấp, không biết Tần ca ca có tới không. Lạc Ly có chút nhàm chán chống khuôn mặt nhỏ, cái miệng nhỏ lẩm bẩm, chính cái gọi là trung niên tâm sự nùng như rượu. Thiếu nữ tình cảm luôn là thơ. mới nếm thử quá tình yêu trái cấm, Lạc Ly như thế nào có thể không hướng tới cùng dư vị, chờ thống nhất Tử Vân đạo vực sở hữu ma giáo, ở làm ma giáo hướng mặt khác tông môn thực lực khai chiến, phỏng chừng là có thể, hoàn thành Tần ca ca công đạo cho ta, đem Tử Vân đạo vực lộng rối loạn sự đi. Ta như vậy thông minh, Tần ca ca nhất định sẽ thực vui vẻ, đến lúc đó. Hắc hắc. Lạc Ly tự hồ đã nghĩ tới, Tần ca ca khen ngợi hắn cảnh tượng, thiếu chủ, chúng ta vì cái gì muốn tới loại địa phương này a? Lạc Ly bên người trong đó một cái người áo đen, đem áo đen cởi, có chút khó hiểu hỏi, đây là một người mỹ nhan nữ tử, nàng mang theo màu đen khăn che mặt, ăn mặc một thân bó sát người liền thể hắc sa mỏng váy, mạn diệu dáng người như ẩn như hiện, cực, đến còn có thể xuyên thấu qua kia hơi mỏng váy lụa, có thể nhìn đến một chút nội y dấu vết, đương nhiên là khôi phục thực lực a. Các ngươi nếu cùng ta lăn lộn, thế nào cũng đến làm việc không phải. Nơi này hẻo lánh, còn không có đại đế, chúng ta thống nhất ma giáo. Sau đó đem nơi này bừa bãi, đến lúc đó các ngươi không, liền có thể tu luyện các ngươi ma tộc. Nga, là chúng ta ma tộc bí pháp thần thông sao? Hơn nữa nếu là phát hiện hạt giống tốt, cũng có thể đem hắn dẫn vào ma đạo, bỏ thêm vào một chút mới mẻ máu sao? Lạc Ly đạo lý rõ ràng nói, đương nhiên này đó đều là nàng nói bừa, tổng không thể nói, nàng tới nơi này là vì, hoàn thành Tần ca ca ủy thác, hảo được đến Tần ca ca khen thưởng đi, hơn nữa chính mình muốn khen thưởng vẫn là Tần ca ca côn thịt lớn, Mạc Tư Dao gật gật đầu. Không hổ là ma tử, tưởng chính là nhiều, chính nguyên tàn binh sở dĩ sẽ tìm được Lạc Ly, cũng là bọn họ không chỗ để đi, bọn họ bị phong ấn lâu lắm, lâu đến đối ngoại giới đã hoàn toàn xa lạ, hơn nữa chính nguyên ma tộc đã là không có năm, nhẹ người, Mạc Tư Dao đã là tuổi trẻ nhất, nhưng cũng phân biệt không nhiều lắm 5.000 tuổi, tuy rằng bọn họ bài trừ phong ấn, trốn thoát, nhưng cũng chính là từ thập tử vô sinh đến cửu tử nhất sinh. Hắn hiện tại duy nhất có thể đầu nhập vào, cũng chỉ có hung danh hiển hách ma tử. Trọng thương thần tử, chém giết Dương Thiên Một, tàn sát nhân tộc đông đảo thiên kiêu, cũng chỉ có nhân tài như vậy có thể dẫn dắt ma tộc, làm ma tộc ở đại ngàn đạo vực sinh tồn xuống dưới. Mạc Tư Dao, ta đã biết, ta hiện tại liền phân phó đi xuống, đem Tử Vân đạo vực coi như ta ma tộc khôi phục thực lực, đất ấm. Từ từ. Lạc Ly gọi lại đang muốn đi Mạc Tư Dao, sau đó thần bí hề hề hỏi, Tư Dao, ngươi là xử nữ không? A. Mạc Tư Dao sửng sốt, đây là cái quỷ gì vấn đề a, ai nha, ngươi liền nói ngươi có phải hay không? Cái kia, ta là. Mạc Tư Dao trên mặt có điểm đỏ bừng nói, hắc hắc, kia không có việc gì, ngươi đi đi. Lạc Ly cười gật gật đầu, sau đó vẫy vẫy tay, làm Mạc Tư Dao hạ, đi. Mạc Tư Dao nghi hoặc tha cái bù thêm, không biết nàng có phải hay không xử nữ có cái gì ảnh hưởng, này tiểu tỷ tỷ dáng người khuôn mặt đều không tồi, Tần ca ca nhất định sẽ thích đi, hơn nửa tuổi cũng đủ đại. Lạc Ly tròng mắt chuyển, nghĩ một cái hảo điểm tử, Tần ca ca bên người nữ nhân quá nhiều, nàng một người căn bản đoạt, bất quá. Vậy ở Tần ca ca bên người tắt nhiều điểm chính mình người, đến lúc đó, đoạt khởi người tới, nàng cũng có giúp đỡ a, lại nói, phía chính mình người ủng hộ nhiều, Tần ca ca chính thê vị trí. Ta nhưng quá, thông minh, tại đây đồng thời, ở vũ trụ bên trong, lục đạo thân ảnh xuất hiện ở Tử Vân đạo vực, các nàng tuy rằng đều mang theo mặt nạ, nhưng ăn mặc lại không giống nhau, mỗi người đều là thành thục phong vận, trước đột sau kiều, mỹ diễm gợi cảm, tuy rằng eo thon kiều tế, bộ ngực sữa đỉnh bạc đầy đặn. Làn da ánh sáng như ngọc, nhưng các nàng trên người hơi thở lại cực kỳ cổ xưa, thật giống như là một ít lão tổ cấp bậc lão quái vật giống nhau, các nàng sáu người, dừng chân vào lúc này, trên người hơi thở phát ra uy áp, này sáu người thình lình đều là thánh nhân vương cảnh khủng bố tu vi, phải biết rằng ở chuẩn đế chính là tối cao tu vi Tử Vân đạo vực, một tôn thánh nhân vương liền có thể hùng cứ một phương, thống trị, tảng lớn đạo vực, lần này tới sáu cái, đối Tử Vân đạo vực tới nói là chưa từng có tai nạn. Hạ Mị, chính là nơi này, Thiên Đế Đại Nhân tuyên bố nhiệm vụ các ngươi đều rõ ràng đi. Lý Thơ Bạch đem trên mặt mặt nạ tháo xuống, lộ ra một trương có chút phóng đãng không kềm chế được, một chút lười biếng khuôn mặt nhỏ, nói, uống rượu ngủ. Ngươi muốn chết nói, vậy tìm một chỗ đi ngủ. Hạ Mị hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Lý Thơ Bạch rụt rụt cổ, cười nói, nói giỡn. Nói giỡn. Thiên Đế Đại Nhân công đạo sự, ta như thế nào sẽ lười biếng đâu. Lý Thơ Bạch vẫn là có điểm sợ Hạ Mị. Hạ Mị là các nàng trung niên cấp lớn nhất, cũng là nửa cái chân chạm vào chuẩn đế người, mà nàng tuy rằng cũng dựa vào thiên đế cung các loại tài nguyên tu luyện tới rồi thánh nhân vương, lại bởi vì nàng tùy ý tiêu sái, hảo, ăn lười làm, tính cách, tu vi ở sáu người trung là lót đế, giao quan, hảo, thiên đế đại nhân công đạo chúng ta phong tỏa toàn bộ Tử Vân đạo vực, chỉ cấp tiến không cho ra. Cổ Nhu, Phượng Hỏa, Lê Cửu Nhi gật gật đầu, lập tức liền phân tán mở ra, đi trước các phương vị, bảo vệ cho Tử Vân, đạo vực xuất khẩu. Hạ Mị cùng Lý Thơ Bạch cũng đứng dậy đi trước địa phương khác, giao quan gặp người đều đi rồi, thật cẩn thận lấy ra một kiện vải dệt thiếu đáng thương, hơn nữa vẫn là trong suốt, cô, thả xem như quần áo vải dệt, nàng ánh mắt kiên định, lần này thế nào cũng muốn ở thiên đế đại nhân trước mặt biểu hiện hảo, sau đó mặc vào cái này quần áo. Làm thiên đế đại nhân coi trọng ta, làm ta đi thị tẩm, đến tận đây, giao quan biểu hiện phi thường nỗ lực, ở nàng thủ vị trí, bất cứ thứ gì. Cho dù là bay tới tinh, thần, cũng sẽ bị nàng lập tức nổ nát, hơn nữa không ngừng, ở thiên võ tiên triều cùng quên nói sơn, thanh toàn cùng phó hồng trần, cũng thấy ánh mắt đầu hướng về phía Tử Vân đạo vực, nếu các nàng ở tầng thiên trên người lưu lại hơi thở cảm nhận được nguy hiểm, các nàng sẽ lập tức kéo dài qua mấy cái đạo vực, trước tiên, đi vào tầng thiên bên người. Đến tận đây, đã có ba vị đại đế, bảy vị thánh nhân vương, mấy vị đứng đầu thiên kiêu đều buông xuống đến hẻo lánh Tử Vân đạo vực, bực này chỉnh dung, nói là muốn mở ra đạo vực chi chiến đều không quá, hơn nữa, tần tộc bên kia người còn không có tham dự tiến vào, chủ yếu vẫn là tần tộc quá lớn, nhất cử nhất động đều ở đừng, người chú ý trung, nếu là tần tộc đại đế ra tới, sẽ đưa tới quá nhiều ánh mắt, Tử Vân đạo vực nội, nói kiếm tông. Lúc này toàn tông trên dưới đều bao phủ ở một bóng ma bên trong. Mặc kệ là trưởng lão vẫn là đệ tử, đều sắc mặt khó coi đến, cực, tông chủ. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một người trường râu trưởng lão, nhìn về phía trước một người trung niên nhân, dò hỏi, nói, trung niên nhân đưa lưng về phía đại gia, nhưng cũng khó nén hắn phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Đúng lúc này, một người đệ tử vội vàng chạy gần đây, hoảng loạn nói, tông chủ, hắn. Bọn họ lại tới. Không đợi những người khác đáp lời. Ở nói kiếm tông ngoại liền vang lên một đạo to lớn vang dội thanh âm, nói kiếm tông. Các ngươi nghĩ kỹ rồi không có, là làm tiểu kiếm tiên ra tới cùng tộc của ta hổ thần ganh đua cao thấp, vẫn là không, ứng chiến, đem thông thiên kiếm cốt đào ra, cho chúng ta a. Ha ha ha. Ở nói kiếm tông ngoại, một người thái cổ hoàng tộc người chính bước chậm ở nói kiếm tông nội, kiêu ngạo đến cực điểm, không hề có đem, nói kiếm tông người đương một chuyện, hắn một tiếng màu nâu lông tóc. Bộ mặt dữ tợn hung hãn, thể trạng cao lớn chắc nịch, ở trên đầu của hắn, có một vương tự, đây là thái cổ hoàng tộc, hổ thần một mạch người. Mà hắn trong miệng hổ thần, chính là trước đó không lâu từ ngủ say trung thức tỉnh viễn cổ thiên kiêu, nói kiếm tông người nhìn thái cổ hoàng tộc người tự tiện xông vào, cũng không dám ngăn cản, lần trước có người ngăn trở, này đầu, ác hổ trực tiếp đem người cấp xé nát, làm trò nói kiếm tông đệ tử trưởng lão trước mặt liền ăn lên. Lúc ấy dọa phun ra thật nhiều người, ở đại điện trung, tông chủ nghe thanh âm này, sắc mặt càng thêm khó coi, tông chủ. Khiến cho tiểu diêm ra cửa đi, lấy tiểu ngạn thực lực, nhất định có thể thắng quá này đầu ác hổ. 1. Danh trưởng lão không khí nói, bọn họ không phải đánh không lại bên ngoài kia đầu thực người ác hổ, nhưng bọn hắn một khi ra tay, thái cổ hoàng tộc bên kia liền có lý, từ đem nói kiếm tông cấp diệt, thái cổ hoàng tộc ở cưỡng bức. Đồng thời cũng đang ép nói kiếm tông ra tay, hiện tại thái cổ hoàng tộc cùng nhân tộc còn không có hoàn toàn xé rách da mặt, cho nên cũng không tốt trực tiếp ra tay diệt một người, tộc tông môn, cho nên bọn họ này đây khiêu chiến hình thức, tới bước nói kiếm tông ra. Tay, không được, Diêm Thanh không thể ra cửa. Tông chủ lập tức liền cự tuyệt nói, chính là. Không có gì chính là, ta không thể lấy Tử Vân đạo vực tương lai tới đánh cuộc, chỉ cần cấp Ngạn Thanh thời gian, hắn là có thể. Thành đế, tại đây phía trước, hắn không thể xảy ra chuyện. Tông chủ trong lòng không đành lòng, hồi lâu lúc sau mới mở miệng nói, đi ra ngoài nói với hắn, 3 ngày sau, ta nói, kiếm tông sẽ đem thông thiên kiếm quốc dâng lên. Tông chủ, ngươi chính là tiểu diêm phụ thân a. Một người trưởng lão không dám tin tưởng nhìn về phía tông chủ, Diêm Thanh trên người cơ duyên rất nhiều. Thiếu một khối thông thiên kiếm quốc, cũng không sẽ ảnh hưởng hắn thành đế. Công chủ, trăm triệu không thể a. Đây chính là đào cốt chi đao a. Tiểu Diêm còn như vậy tiểu, ngươi nhẫn tâm sao? Một, danh từ nhỏ nhìn Diêm Thanh lớn lên trưởng lão một lậu không đành lòng khuyên, chỉ cần thành đế, chỉ cần Diêm Thanh thành đế, này hết thảy đều là đáng giá. Hắn hét lớn, mọi người nhìn nhau không nói, bọn họ nói kiếm tông có toàn đạo vực nhất cường đại kinh diễm thiên kiêu, nhưng lại muốn quá đến này, nghẹn khuất, Tử Vân đạo vực quá yếu. Nói kiếm tông quá yếu, nhược đến không có cách nào bảo hộ chính mình thiên kiêu đại tài, đừng nhìn Tần Thiên bên ngoài cuồng thực, nhưng càng thêm làm người kiên kỵ vẫn là hắn sau lưng Tần tộc, không có cường đại chỗ dựa, nữ nhân mỹ mạo, nam nhân cường đại, đều sẽ cho chính mình đưa tới họa sát thân. Hổ Họa đứng ở nói kiếm tông đại điện trước, cười lạnh nhìn này đó ti tiện nhỏ yếu nhân tộc, bọn họ hổ thần một mạch, khoảng thời gian trước đánh thức vẫn luôn ngủ say viễn cổ thiên kiêu. Hổ thần đại nhân. Hiện tại Hổ Họa miễn bàn có bao nhiêu kiêu ngạo, chỗ dựa ngạnh, nói chuyện cũng kiên cường, như thế nào? Các ngươi nhân tộc chính là như vậy không biết lễ nghĩa. Cho các ngươi tiểu kiếm tiên ra tới, không ra vậy đem, trên người hắn thông thiên kiếm cốt hiến cho tộc của ta hổ thần đại nhân. Hổ Họa có điểm không kiên nhẫn, một tiếng hổ gầm, vang vọng toàn bộ nói kiếm tông, Hổ đại nhân bớt giận. Lúc này tông chủ chạy ra tới, hắn nhìn đã muốn chạy tới đại điện trước Hổ Họa một đám người, tuy rằng trong lòng khó chịu. Nhưng vẫn là cười nịnh nọt nói, còn thỉnh Hổ đại nhân trở về cùng hổ thần nói một tiếng, ba ngày lúc sau, ta nói kiếm tông định đem thông thiên kiếm cốt dâng lên. Hừ, một ngày. Hổ Họa vênh váo tự đắc. Không coi ai ra gì nói, a này. Liền ba ngày sau. Liền một ngày sau, ngươi không đem thông thiên kiếm cốt giao ra đây, bằng không đừng trách ta hổ thần một mạch phát uy, diệt, các ngươi nói kiếm tông. Hổ Họa đắc ý nhìn hắn, mục đích của hắn chính là muốn bức tử nói kiếm tông, hôm nay bọn họ vì ép dạ cầu toàn có thể móc xuống tiểu kiếm tiên thông thiên kiếm cốt. Như vậy ngày mai liền sẽ giao ra cộng sinh, kiếm hồn. Hậu thiên liền sẽ giao ra không rảnh kiếm tâm, nói kiếm tông nhường nhịn cũng không sẽ cho bọn họ mang đến an ổn bình thản, ngược lại là càng thêm tham lam đòi lấy, hành. Tông chủ run rẩy nói ra những lời này, giờ khắc này hắn phản phất già rồi rất nhiều, hắn trong lòng đang an ủi chính mình, không có việc gì, không có việc gì, Diêm Thanh là trăm ngàn vạn năm tới thiên phú mạnh nhất kiếm tu thiên tài, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn là có thể thành đế, chỉ cần thành đế. Này hết thảy đều đáng giá. Liền đào một khối xương cốt mà thôi, Diêm Thanh còn có kiếm hồn cùng kiếm tâm, sẽ không chậm trễ Diêm Thanh thành đế, ha ha, không loại nhân loại, các ngươi những người này nên là ta thái cổ hoàng tộc huyết thực. Hổ Họa nói đột, nhiên nghĩ tới cái gì, lại lần nữa nói, nói lên huyết thực, bổn đại gia vừa lúc đói bụng, ta ở các ngươi nói kiếm tông chọn mấy, cái da thịt non mịn nữ đệ tử điền điền bụng, ngươi không ý kiến đi. Ngươi đừng quá mức. Lần này hắn thật sự nổi giận. Này Hổ Họa khinh người quá đáng, không phục. Không phục, khiến cho các ngươi cái kia không trứng trứng tương lai đại đế ra tới a, lại nói, ta phía sau chính là thái cổ hoàng tộc, ta là phụng tộc của ta hổ thần mệnh lệnh tới, ăn các ngươi vài người, làm sao vậy? Hổ Họa dọn ra thái cổ hoàng tộc cùng hổ thần, cái này làm cho tông chủ sắc mặt khó coi tới rồi cực hạn, nắm tay đều nắm chặt, nhưng hắn không dám phát tác. Diêm Thanh còn không có thành đế, hắn còn cần thời gian, hắn muốn nhẫn, Hổ Họa nhìn cúi đầu tông chủ. Cười lạnh một tiếng, liền đem ánh mắt chăm chú vào vài vị thoạt nhìn thực tuổi trẻ nữ đệ, tử trên người, hắn càng rỡ cười nói, các huynh đệ, đa tạ Diêm tông chủ thịnh tình khoản đãi. Ha ha ha, Diêm tông chủ nếu hào phóng như vậy, ta đây liền không khách khí. Hì hì, một đám vô dụng nhân tộc, sinh ra chính là ta chờ huyết thực, ăn vài người không nhiều bình thường. Hổ Họa phía sau thái cổ hoàng tộc tức khắc cũng phá lên cười, nói kiếm tông đệ tử nhìn thấy một màn này, đều mặt lộ hoảng sợ, trung như cầy sấy. Sôi nổi bắt đầu không biết làm sao khởi, tới, bọn họ không hiểu, vì cái gì ở chính mình tông môn nội, chính mình sẽ biến thành người khác huyết thực, vì cái gì tông môn không, bảo hộ bọn họ, vô số đạo đáng thương, xin giúp đỡ, kinh hoảng ánh mắt nhìn về phía Diêm tông chủ, nhưng làm cho bọn họ thất vọng rồi. Bọn họ Diêm tông chủ lúc này chính cúi đầu không nói một lời, dường như đã ngầm đồng ý này, loại hành vi, đúng lúc này, từ không trung cúi, một đạo quang thỉ phá không mà đến, tốc độ cực nhanh, quang thỉ thật giống như là một đạo laser xạ tuyến hướng tới Hổ Họa phóng tới, Hổ Họa mới vừa cảm ứng được nguy cơ, chỉ là vừa mới xoay người, Quan Thỉ đã đi vào hắn trước người, hắn không hề chống cự, bị Quan Thỉ xuyên thủng, xỏ xuyên qua Hổ Họa. Quan Thỉ liên thông hắn phía sau còn lại Thái Cổ Hoàng tộc cũng cùng lan đến gần, tử thương đãi, tẩn, thẳng đến bắn thủng ngọn núi, đánh nát đại địa, Quan Thỉ mới biến mất. Mọi người nhìn đã biến thành một đống thi thể Thái Cổ Hoàng tộc, nhất thời có chút ngây ngẩn cả người, trước một giây vừa mới còn phi thường kiêu ngạo, muốn ăn bọn họ Hổ Họa, sau một giây cũng đã ngực mở rộng ra, biến thành một khối còn thượng đãi dư ôn thi thể, khi nào Thái Cổ Hoàng tộc có thể như vậy ức hiếp nhân tộc. Một đạo thanh âm vang lên, mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một con thuyền tàu bay buông xuống ở Nói Kiếm Tông phía trên. Ở đầu thuyền thượng một người tay cầm trường cung thiếu niên, ánh mắt lạnh băng nhìn đám kia thi thể, kim sáng đôi mắt lãnh khốc đã vô tình. Ở bên cạnh hắn còn có một người bạch y công tử ca, một thân trăng non bạch áo gấm cắt hợp thể, dáng người chắc nịch rất trúc, bước đi nhẹ nhàng chậm chạp như chi lan ngọc thụ, trời quang trăng sáng, nói không nên lời tôn quý lịch sự tao nhã như thơ tựa họa. Ở hắn phía sau còn đi theo vài tên kiều diễm như hoa mỹ lệ nữ tử, trên đường ruộng gia nhân đẹp như ngọc, bạch y công tử thế vô song. Tần Thiên cười lạnh mở miệng nói, sau đó mang theo một đám người đi tới Nói Kiếm Tông, các ngươi là Diêm Tông chủ. Khiếp sợ nhìn Tần Thiên đám người, hắn ngữ khí có chút ngưng trọng hỏi, ngươi biết ngươi giết là ai sao? Ân. Tần Thiên nhìn hắn một cái, sau đó không để bụng nói, đều một đám súc sinh thôi, đáng chết hỗn đảng, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi có biết chúng ta là Hổ Thần một mạch, Hổ Thần đại nhân phái tới, ngươi cư nhiên dám đối với chúng ta động thủ? Đúng lúc này, một người chỉ còn nửa thanh thân mình Thái Cổ Hoàng tộc, vừa kinh vừa sợ nói, Tần tộc thần tử, Tần Thiên. Tần Thiên cười nói, Tần Thiên này hai chữ vừa ra, mặc kệ là Thái Cổ Hoàng tộc, Nói Kiếm Tông người cũng đều chấn kinh rồi. Bọn họ có thể không có gặp qua Tần Thiên dáng vẻ, nhưng Tần Thiên thanh danh khẳng định là nghe qua. Tên kia Thái Cổ Hoàng tộc nghe được người này là Tần Thiên, hắn cũng mộng bức, người này chính là tay không đánh bạo thiên hoàng nữ đầu, tàn nhẫn người a, lần này thật là chết chắc rồi. Tần Thiên nhìn một chút, hiện trường còn có mấy cái không chết Thái Cổ Hoàng tộc. Quay đầu đối Dực Vũ nói, ngươi không được, a, cư nhiên không chết xong. Vậy để cho ta tới đưa bọn họ lên đường. Dực Vũ trên người thần văn lan tràn, kéo ra dây cung trước, liền phải đem này đó con mẹ nó ngốc bức ngoạn ý bắn lạn. Hắn đối Thái Cổ Hoàng tộc hận ý cũng không phải là nói giỡn, tính làm cho bọn họ trở về. Tần Thiên vẫy vẫy tay, ức chế Dực Vũ ngập trời sát khí, hắn quay đầu đối với những cái đó bị bắn đứt tay chân Thái Cổ Hoàng tộc nói, trở về cùng các ngươi cái kia cái gì Hổ Thần nói. Vừa nói, muốn khiêu chiến, tới tìm ta. Hiện tại, cút cho ta. Tần Thiên lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó liền không ở để ý tới. Diêm Tông chủ thật cẩn thận đi vào Tần Thiên bên cạnh, hỏi, nguyên lai là thần tử đại nhân, vừa mới ta có mắt vô, châu, không có nhận ra tới, còn thỉnh thần tử đại nhân không lấy làm phiền lòng. Không sao. Tần Thiên ôn hòa cười cười, sau đó nói, ta nghe nói Tử Vân đạo vực có một vị tương lai nhất định thành đế tiểu, kiếm tiên, cho nên liền tò mò muốn gặp một lần, Diêm Tông chủ nhưng phương tiện. Phương tiện, phương tiện, còn thỉnh thần tử cùng ta tới. Diêm Tông chủ nội tâm mừng như điên, nếu là Nói Kiếm Tông có thể leo lên thượng, thần tử đại nhân, vậy không bao giờ dùng sợ Thái Cổ Hoàng tộc người. Tần Thiên này như thiên thần buông xuống giống nhau cứu vớt Nói Kiếm Tông, kia soái khí tư thế oai hùng, ôn hòa nho nhã hành động, giảng, thẳng là quá soái, không ít nữ đệ tử đều mắc mạo tình yêu, khát khao nhìn Tần Thiên, người xấu. Tiêu Mộng nhỏ giọng nói thầm một câu, Chu Bạch Nhu hòa Chu Bạch Ngọc đồng thời liếc nhau, cùng nhau lộ ra một mặt ý vị thâm trường tươi cười, các nàng cái này, con gái nuôi đó là chán ghét Tần Thiên a, rõ ràng chính là ở ghen. Các nàng đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên bên người Nguyệt Tiêu, cái này đột nhiên toát ra tới Nguyệt Tiêu, xác thật thực chịu Tần Thiên sủng ái, hơn nữa hai người quan hệ thoạt nhìn phi thường thân mật, chính mình đám người ở nàng trước mặt hoàn toàn chiếm không đến một chút ưu thế. Tần phu quân. Tiêu Mộng vừa định kêu Tần Thiên tên đầy đủ, nhưng tưởng tượng đến nơi đây còn có rất nhiều người ngoài ở, còn là kêu một câu phu quân. Ân. Tần Thiên quay đầu nhìn về phía nàng, hỏi, làm sao vậy? Ta nghe nói Tử Vân đạo vực có một chỗ, kêu Tím Sơn Biển Mây, ta ta cùng mẹ nuôi còn có Ngọc Dì cùng với Thanh Linh tỷ, tỷ tính toán đi nơi nào chơi một chút. Tần Thiên nhìn các nàng bốn người, đại khái cũng có thể đoán được các nàng tâm tư, xác thật, có mẫu thân tại bên người, hắn thật không nhiều ít tâm tư đi chiếu cố các nàng, bởi vì mẫu thân mới là hắn trong lòng, chí ái, đương nhiên cũng không phải không thích các nàng, chỉ là nặng nhẹ bất đồng thôi. Các nàng đi ra ngoài đi một chút cũng hảo, cũng không cần luôn đãi ở hắn bên người, tru tiên bốn kiếm ở các nàng trong cơ thể, chỉ cần chính mình triệu hoán, mặc kệ rất xa, cũng có thể lập tức triệu hồi, đến cũng không cần, thời khắc tại bên người đợi mệnh, các ngươi đi thôi, chú ý an toàn. Chúng ta đi. Tiêu Mộng tựa hồ có chút sinh khí, nàng ném đầu xoay người, cũng không quay đầu lại đi rồi, Chu Bạch Ngọc cùng Chu Bạch Nhu có điểm bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sau đó đối với Tần Thiên nói, phu quân, tiểu mộng nàng. Tiểu nữ hài tâm tính, không nên trách nàng. Không có việc gì, rất có cá tính. Tần Thiên cười cười, liền cùng bốn người phất tay cáo biệt, hiện tại chỉ có mẫu thân cùng hắn hai người, không đúng, còn có hai bóng đèn, Dực Vũ cùng Khoai Lang, ngươi cái này bạn gái nhỏ giống như ghen tị. Nguyệt Tiêu ôm Tần Thiên cánh tay, trêu đùa, Tần Thiên cười cười, duỗi tay đem mẫu thân vòng eo ôm, nói, tuy rằng xin lỗi nàng, nhưng mẫu thân mới là, trong lòng ta quan trọng nhất. Muốn chết nha, ở bên ngoài còn gọi ta mẫu thân. Nguyệt Tiêu trắng nhi tử liếc mắt một cái. Sau đó nhỏ giọng nói, ta, hiện tại kêu Nguyệt Tiêu. Là, ta bảo bối Nguyệt Tiêu. Chết dạng. Tuy rằng nghe không được hai người đang nói cái gì, nhưng kia luyến ái toan xú vị vẫn là truyền tới những người khác trong lỗ mũi. Trừ bỏ Khoai Lang cái này đầu óc không tốt lắm, Dực Vũ cùng Diêm Tông chủ đều có chút xấu hổ, xuyên qua tầng tầng cấm, rốt cuộc đi tới vừa ra tiểu viện, đẩy cửa mà vào, đập vào mắt liền nhìn đến một vị thanh y thiếu niên trác cao đuôi ngựa, một thân màu xanh lơ trường bào. Thiếu niên đao khắc triều đục cương nghị khuôn mặt thượng, anh khí mười phần mày kiếm tà phi nhập tấn, thanh triệt bóng quan điện không thấy, một tia tạp chất, màu đồng cổ gương mặt vui vẻ khi liền sẽ tráng thành một đóa hoa nhi. Chỉnh tề hàm răng bạch lóa mắt, cha, ngươi đã đến rồi. Diêm Thanh cao hứng đã đi tới, hắn cũng nhìn đến Tần Thiên đám người, tự hồ là rất ít nhìn đến người ngoài, hắn có vẻ phi thường hưng phấn, vị này soái khí, đại ca ca còn có vị này xinh đẹp đại tỷ tỷ là ai a? Đinh, phát hiện thiên tuyển chi nhân. Lúc này, hệ thống tiếng vang lên, thiên tuyển chi nhân là cái gì? Tần Thiên hỏi, hệ thống, thiên tuyển chi nhân. Chính là trời cao lựa chọn người, có thể nhìn không có thiên mệnh giá trị vai chính. Không có thiên mệnh giá trị, lại có vai chính khí vận. Tần Thiên nghĩ nghĩ, này giống như không phải cái gì chuyện tốt a, phải biết rằng thiên mệnh giá trị là một cái vai chính nhất quan trọng đồ vật, chính là bởi vì thiên mệnh giá trị tồn tại, vai chính nhóm, mới có phát dục cơ bản, cắt giảm thiên mệnh giá trị, cũng là ở mạng tính giết chết vai chính. Nhưng đương một cái không có vai chính không có thiên mệnh giá trị, này liền ý nghĩa, hắn không có bất luận cái gì bảo hộ, nhảy vực khả năng sẽ, có tuyệt thế thần công, nhưng ngươi nhất định sẽ ngã chết, ngươi có thể nhặt được mỗi vị hôn mê thần nữ, cũng được đến nàng thân mình, nhưng ngươi nhất định sẽ bị nàng giết chết, đã xảy ra chuyện không ai cứu, tuyệt cảnh không có kỳ tích, hệ thống, ngươi đoán không sai, thiên tuyển chi nhân chính là loại người này. Tần Thiên gật gật đầu. Hắn giống như đã biết nói kiếm tông vì cái gì không cho Diêm Thanh xuất thế. Diêm Thanh, không cần vô lý, đây là Tần tộc thần tử. Diêm tông chủ nghiêm khắc giáo huấn một chút hắn, a. Đại ca ca ngươi chính là cái kia thần tử Tần Thiên. Diêm Thanh thực hưng phấn, trong ánh mắt đều phải lòe ra ngôi sao nhỏ, ta chính là ngươi fans a, chiến ma tử, đánh thiên hoàng nữ, thái cổ hoàng tộc khắc tinh, nhân tộc hy vọng. Diêm Thanh bla bla nói một đống lớn. Hoàn toàn chính là một cái cuồng nhiệt tiểu fans, Tần Thiên có chút buồn cười lắc lắc đầu, nói, ta cũng nghe nói tiểu kiếm tiên đại danh hồi lâu. Ai, ta tính cái gì đại danh? Ta lớn như vậy liền môn đều không có ra quá. Diêm Thanh có chút buồn bực, không nói này đó lạp, thần tử, ngươi cùng ta tới, ta cất chứa thật nhiều linh kiếm. Diêm Thanh đảo qua trên mặt buồn bực, lôi kéo Tần Thiên tay, liền phải mang Tần Thiên đi xem hắn cất chứa, tiếp xúc đến Diêm Thanh tay. Tần Thiên cũng dò thám biết tới rồi Diêm Thanh tình huống, trời sinh thông thiên kiếm cốt, cộng sinh kiếm hồn, không rảnh kiếm tâm, lại còn có một ngụm bẩm sinh vô danh kiếm khí ở đan điền, tư chất yêu nghiệt đáng sợ, thiên phú ngộ tính. Tất cả đều là đỉnh xứng vai chính phối trí, Diêm Thanh loại này thiên tuyển chi nhân, thành đế cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự, nhưng Diêm Thanh quá tuổi trẻ, 12 tuổi, phải chờ tới hắn thành đế, nhanh nhất cũng muốn hơn 1.000 năm, hơn 1.000 năm thời gian, Tử Vân Đạo Vực cùng nói Kiếm Tông chỉ sợ đợi không được. Nguyệt Tiêu thấy vậy cũng liền nhẹ nhàng che miệng cười khẽ, sau đó đối Diêm Tông chủ nói, nhà của chúng ta thần tử muốn ở Tử Vân nói, vực làm chút sự, liền ở tạm ở ngươi. Nói Kiếm Tông. Tốt, tốt, ta lập tức cho các ngươi an bài Nói Kiếm Tông tốt nhất nơi. Diêm Tông chủ miễn bàn có bao nhiêu cao, hưng, đây chính là một tòa thiên đại chỗ dựa a, Diêm Tông chủ, thứ ta lắm miệng, ngươi như vậy vẫn luôn đem Lệnh Lang nhốt ở nơi này, đối hắn cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nguyệt Tiêu là một vị mẫu thân, là có tư cách nói, bởi vì ở nàng xem ra, Diêm Thanh hoàn toàn chính là dương trong giới đợi làm thịt, Sơn Dương, hôm nay hổ họa sự chính là tốt nhất ví dụ, ngươi không hiểu, chỉ cần có thời gian, Diêm Thanh liền nhất định có thể thành đế. Chỉ cần thành đế. Vậy các ngươi chờ được đến hắn thành đế sao? Ngươi hôm nay muốn đào hắn cốt, kia ngày mai có phải hay không muốn trừ hắn kiếm hồn, hậu thiên liền phải hắn tự hủy kiếm tâm sao? Nguyệt Tiêu một kích tự chọc Diêm Tông chủ yếu hại, Diêm Tông chủ sắc mặt có điểm khó coi, hắn cắn răng kiên định nói, Diêm Thanh không thể ra này đạo môn. Vì cái gì? Nguyệt Tiêu tự hồ cũng cảm thấy nơi này có vấn đề, cô nương, đây là nhà của ta sự, liền không có phương tiện theo như ngươi nói, chúng ta Tử Vân Đạo Vực nhất định phải ra một vị đại. Đế, chúng ta chờ nổi. Nguyệt Tiêu nghe vậy cũng không tốt ở nói cái gì, xác thật đây là nhân gia gia sự, xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi là thần tử đại ca là thê tử sao? Diêm Thanh ôm một đống lớn linh kiếm, chạy chậm lại đây, ân, ta đúng vậy. Nguyệt Tiêu là càng xem Diêm Thanh càng thích, cái miệng nhỏ thật ngọt, hơn nữa nghe được người khác nói nàng là chính mình nhi tử thê tử, nàng liền phi thường cao hứng, kia thanh kiếm này đưa ngươi. Diêm Thanh đưa ra một thanh trường kiếm giao cho Nguyệt Tiêu, cảm ơn. Nguyệt Tiêu tiếp nhận trường kiếm, phát hiện đây là một đôi song kiếm, hẳn là còn có nguyên bộ một khắc đem, Tần Thiên đi theo Diêm Thanh phía sau đi ra, trong tay cầm chính là một khắc thanh kiếm. Hai thanh kiếm vừa vặn là một đôi, mẫu tử hai người nhìn nhau cười, này Diêm Thanh còn rất có tâm, hảo Diêm Thanh, thần tử đại nhân một đường mệt nhọc, liền không cần quấy rầy bọn họ. Diêm Tông chủ lại đây nói, thần tử đại ca là phải đi sao? Diêm Thanh nhìn Tần Thiên hỏi, không có, ta sẽ ở tại Đạo Kiếm Tông mấy ngày, ngày mai ta tới tìm ngươi luyện kiếm. Tần Thiên sờ sờ đầu của hắn, cười nói, hảo gia. Diêm Thanh cao hứng nhảy dựng lên, công tử, ta tưởng ở chỗ này trụ. Dực Vũ nói, mọi người nhìn về phía hắn. Hắn giải thích nói, tiểu kiếm tiên cửu ngưỡng đại danh, ta liền lưu lại nơi này cùng hắn cho nhau luận bàn đi. Kỳ thật Dực Vũ còn có một tầng nguyên nhân, là điều cẩu đều có thể nhìn ra được Tần Thiên cùng Nguyệt Tiêu kia sắp tràn ra tới tình yêu, toan xú vị, hắn là thật sự không nghĩ đương bóng đèn, nhìn quái hâm mộ, hảo nha, ta ngày thường đều nhàm chán muốn chết, vị này đại ca ca có thể bồi ta kia nhưng thật tốt quá. Diêm Thanh lại nhảy, lên, nhìn ra được tới, đứa nhỏ này là thật sự buồn hỏng rồi, hành đi. Ngươi liền cùng Khoai Lang ở nơi này đi, cho nhau giao lưu. Tần Thiên cũng ước gì hai người này đại bóng đèn, đi xa điểm, thật vất vả cùng mẫu thân ra tới, tự nhiên phải hảo hảo ân ái một phen. Diêm Tông chủ do dự một chút, phân phó nói, không thành vấn đề, nhưng Diêm Thanh, ngươi tuyệt đối không thể bước ra này phiến môn, biết không? Ân, đã biết. Diêm Thanh đáp.